Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 893, chương 900, mưu bên trong mưu. Hắc thủ bên trong hắc thủ, vạn giới đã loạn, chúng ta tọa sơn quan hổ đấu liền thành, không cần lại ra tay. Trên thực tế, dưới mắt cục thế, đã vượt quá dự liệu của ta, không thể không nói. Thượng Thiểu Kiệt quả nhiên là làm ra như thần trợ công. Diệp Hiên cười nhạt một tiếng, chợt không nói nữa. Ách, Mộng Cửu ca cùng Lý Lạc Dương hai người trong nháy mắt mắt trợn tròn. Không phải nói Thượng Thiểu Kiệt là chư đồng đội à? Vì sao đến Diệp Hiên trong miệng lại biến thành thần trợ công rồi? Tần Dật nghe vậy, hít sâu một hơi, tự giễu nở nụ cười. Lúc trước thật sự là bị tức hồ đồ rồi. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, Thượng Thiểu Kiệt người này thật đúng là thích hợp làm trộn cứt côn. Hắn chiêu này thắng qua trăm vạn đại quân a. Không sai, Thượng Thiểu Kiệt hành động xác thực gọi là bút tích của thần. Lạc Quân Nhan cũng là gật đầu, phụ họa nói, vì sao không am hiểu âm mưu quỷ kế Lý Lạc Dương cùng Mộng Cửu ca? Y nguyên vẫn là một mặt mộng bức, bởi vì vạn giới triệt để rối loạn a. Tần Dật cùng Lạc Quân Nhan miệng đồng thanh hồi đáp, ta ban đầu kế hoạch chỉ có một cách, bốc lên các đại thế lực trong lòng bất mãn. Muốn phải đạt tới hôm nay hậu quả, không thiếu được còn muốn dựa vào thủ đoạn khác. Nhưng bây giờ, Hoàng Cổ Đế Tôn bên kia, nhưng bởi vì Thượng Thiểu Kiệt hành vi bắt đầu dục dịch, cho nên nói, phía sau cục thế, căn bản không cần lại muốn chúng ta nhúng tay. Chúng ta chỉ cần tĩnh quan kỳ biến, ngồi đợi mưa rền gió dữ đến. Diệp Hiên giải thích một câu, sau đó tự mình một lần nữa thưởng trà bắt đầu. Mộng Cửu ca cùng Lý Lạc Dương hai người mới chợt hiểu ra, không phải là bọn hắn mưu trí không bằng những người khác, mà là bọn hắn không am hiểu loại này âm mưu quỷ kế, cho nên phản ứng chậm một nhịp. Thiên La Giới, Huyền Không Sơn, Cổ Đạp Tiên đứng chắp tay, ngước nhìn hư không. Hắn yên lặng một lúc lâu sau, phát ra một tiếng yếu ớt thở dài. Nhân lực thủy chung vô phương xoay chuyển trời đất a. Xem ra, vạn giới loạn tượng là tránh không được. Đã như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể. Trầm tư một lát sau, Cổ Đạp Tiên thân hình hơi động một chút, biến mất tại Huyền Không Sơn bên trên. Cùng lúc đó, Thừa Thiên Giới, gặp trên Thiên Sơn rảnh, hư vô trong bầu trời đêm đột ngột vang lên, xoạt một tiếng tiếng vang. Chợt, Cổ Đạp Tiên trong trẻo âm thanh truyền ra, Huyên, đi ra gặp ta. Gặp trên Thiên Sơn, Huyên thủ hạ rất nhiều vũ tu trong nháy mắt quát mắng, người nào dám can đảm tự tiện xông vào gặp Thiên Sơn, hạng già áo túi cơm, chỗ này dám gọi thẳng Thiên Đế tên, giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhát, cho bản thánh cút ra đây. Chư vị mọi người liên thủ cầm người này cầm xuống, giao cho Thiên Đế xử lý. Đám người tiếng quát liên tục, nhưng mặc cho bởi bọn hắn như thế nào tìm kiếm, nhưng thủy chung không nhìn thấy Cổ Đạp Tiên thân ảnh lui ra. Bỗng nhiên trong lúc đó, Huyên âm thanh vang lên, đám người nghe vậy nhất thời khom người trở ra. Huyên hừ nhẹ một tiếng, vừa sải bước ra, sau một khắc thân ảnh của hắn đã xuất hiện ở hư vô trong bầu trời đêm. Cổ Đạp Tiên, ngươi còn dám xuất hiện ở bản đế trước mặt? Huyên, bản đế không phải tới cùng ngươi gây gổ. Cổ Đạp Tiên âm thanh vang lên, đồng thời thân hình cũng hiện ra. Hai người ở trong hư không tương đối xa. Huyên, vạn giới loạn tượng đã không thể tránh né, bản đế mặc dù biết ngươi lòng muông dạ thú, từ trước đến nay chưa từng dập tắt, nhưng vạn giới đã chịu không được dày vò, cho nên bản đế đề nghị. Cổ Đạp Tiên âm thanh càng nói càng nhỏ, đến cuối cùng nhất mấy không thể nghe thấy. Huyên hiển nhiên không nghĩ tới Cổ Đạp Tiên lại là vì việc này mà đến. Trên mặt ngăn không được lộ ra một tia kinh ngạc. Bất quá đề nghị của Cổ Đạp Tiên, đúng với lòng hắn mong muốn, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Cổ Đạp Tiên, bản đế ngược lại là khinh thường ngươi, không nghĩ tới tâm của ngươi, thế mà cũng lớn như thế. Ha ha ha, đáp ứng đề nghị của Cổ Đạp Tiên về sau, Uyên cười dài lấy biến mất ở trong trời đêm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.